Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 397, chương 398. Tiếp thu lãnh địa có cái khác mưu tính. Chiến hạm cùng an phòng thủ công ty người đến Penang cùng Malacca sau. Hát đi thông báo địa phương nhân viên quản lý. Chuẩn bị tiếp thu hai địa. Nguyên bản Penang cùng Malacca. Quy Singapore tổng đốc trực tiếp quản hạt. Phái có anh tịch nhân viên quản lý. Tổng cộng có điều mười mấy người. Còn lại chính là quan viên địa phương cùng công nhân viên. Mà hai ngày nay lại đây một làn sóng người. Tiếp nhận công việc của bọn họ. Anh tịch nhân viên quản lý rút đi. Còn địa phương công nhân viên tạm thời lưu đang làm việc cương vị trên. Những người này tất cả đều là hát đi phái tới. Cùng lúc đó, an phòng thủ công ty cũng tiếp quản bản địa trị an quyền quản lý. Toàn bộ giao tiếp quá trình không có cái gì sóng lớn. Bỏ neo ở cảng quân hạm. Còn có những người ăn mặc màu đen quân phục. Bưng súng tiểu liên. Ở trên đường lái xe liên tục tuần tra nước Mỹ đại binh. Đối với dân bản xứ hình thành đầy đủ kinh sợ. Nguyên bản hát đi ở Penang thì có căn cứ quân sự. Chỉ có điều khi đó không lên bờ. Chỉ ở trong căn cứ hoạt động. Phụ trách đả kích hải tặc cùng đường hàng không an toàn. Thu lấy công ty vận tải qua đường phí. Hiện tại những này đại binh thì lại trở thành thành thị trị an giữ gìn nhân viên. Bất quá đối với tình huống như thế, bọn họ cũng không xa lạ gì. Bởi vì HD bảo an ở nước Mỹ vẫn có giữ gìn thành thị trị an công tác. Bọn họ xem như là xe nhẹ chạy đường quen. Trên đường người, vừa bắt đầu nhìn những này nước Mỹ đại binh. Trong mắt mang theo hơi hoảng sợ cùng đề phòng. Không biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Có thể dần dần phát hiện những người này cũng sẽ không ảnh hưởng bách tính sinh hoạt. Chậm rãi đám người cũng là thả xuống cảnh giác. Bảo an công ty có nghiêm ngặt quy định. Không được quấy rầy bách tính. So với nước Mỹ đại binh quy củ nghiêm ngặt nhiều lắm. Đương nhiên, bọn họ tiền lương cũng cao. Phổ thông bảo an đội viên bình quân tiền lương 300 đến 400 đô la Mỹ khoảng chừng. Trái phải, nếu như làm nhiệm vụ còn có tiền thưởng. Miễn phí ăn ở, thức ăn dừng chân điều kiện đều cũng không tệ lắm. Bị thương đơn vị toàn quyền phụ trách trị liệu. Tàn tật có bảo hiểm tiền bồi thường. Mỗi tháng trả lại giao dưỡng lão tiền bảo hiểm. Như vậy tiền lương phúc lợi. Mặc dù đối với hiện tại người Mỹ tới nói. Cũng đã xem như là rất cao đãi ngộ. Hiện tại nước Mỹ đại binh. Liền nói tham gia Triều Tiên chiến tranh những người. Cơ sở binh sĩ mỗi tháng cũng là hơn 50 đô la Mỹ tiền trợ cấp. Những người này là thật muốn ra chiến trường liều mạng. Mà ở HD bảo an. Gặp phải nguy hiểm tình huống thực rất ít. So với trên chiến trường muốn an toàn nhiều lắm. Nếu như có người thật tìm bọn họ để gây sự. Vậy thì là đánh bọn họ bát ăn cơm. Bọn họ tuyệt đối sẽ liều mạng bảo vệ chính mình lương cao. Thuận tiện kiếm lời một món tiền thưởng. Thời gian trôi qua nửa tháng. Một chiếc loại cỡ lớn du thuyền từ Hồng Kông đi đến Singapore. Ở đến Singapore sau. Singapore căn cứ một chiếc tàu khu trục một chiếc hộ tống hạm hai chiếc tàu chiến. Bốn chiếc chiến hạm cộng đồng hộ tống. Đồng thời đến Penang. Tháng 6 Penang. Khắp nơi nở rộ hoa tươi. Cao to hình tròn cây cọ có tới 10 tầng lâu cao. Dị thường cường tráng khổng lồ. Cảng bến tàu trên. Lúc này có hơn vạn tên dân chúng tụ tập ở đây. Trong tay nâng hoa tươi. Bọn họ đang đợi nghênh tiếp bọn họ tân tổng đốc. Ô ô ô. Theo một tiếng to rõ tiếng còi. Xa xa xử tới một người đội tàu. Mà bỏ neo ở cảng mặt khác bốn chiếc chiến hạm. Giờ khác này cũng kêu gọi còi hơi đáp lại. Tám chiếc chiến hạm, mặc dù là nước Anh, bây giờ ở Malaysia cũng không có như thế cường lực lượng quân sự. Du thuyền chậm rãi bỏ neo ở cảng. Cảng binh lính phân loại hai bên. Sớm tới được quan chức, đứng ở bến tàu chờ đợi Hát Đi rời thuyền. Huyền Thê thả xuống. Hát Đi cùng Hàn Nghệ Chân cùng đi xuống thuyền. Bến tàu vang lên từng trận tiếng hoan hô. Máy chụp hình quay chụp dưới này quý giá một màn. Lần này Hát Đi lại đây, cố ý dẫn theo Hàn Nghệ Chân. Hắn chính là muốn khiến mọi người nhìn, chính mình nữ nhân là người Hoa, như vậy càng có thể để địa phương người Hoa an tâm. Hắn cái này sách lược xác thực đưa đến rất lớn hiệu quả. Rất nhiều quá tới đón tiếp người Hoa thân sĩ, thương nhân, quan chức cùng người Hoa dân thường. Nhìn thấy hát đi thê tử là người Hoa, trong lòng cảm giác thân thiết rất nhiều. Ở bến tàu, hát đi lên đài diễn thuyết. Lần trước hắn cùng Phan Tỉnh Thần, Đồng Gia Uyên ba người gặp mặt nói, là trong âm thầm giao lưu. Lần này là công khai tỏ thái độ. Hát đi tỏ thái độ đối với Penang cùng Malacca tới nói phi thường trọng yếu. Sau này Penang cùng Malacca thừa hành người người bình đẳng nguyên tắc. Tất cả mọi người cũng có thể thu được quyền sở hữu quyền công dân lợi. Lãnh thổ tự trị thực hành. Nước Anh chế độ pháp luật. Bảo vệ tài sản tư hữu. Bảo lưu dân tộc quen thuộc. Bảo đảm tín ngưỡng tự do. Chính thức ngôn ngữ vì là tiếng Anh. Nhưng không cấm chỉ học tập tiếng Trung cùng tiếng Malay, tiếng Ấn Độ chờ hắn ngôn ngữ. Mở trường học có thể có song ngữ thậm chí nhiều lời dạy học. Sau này Penang cùng Malacca sẽ phát triển mạnh kinh tế, tài chính nghiệp, nghề chế tạo, ngành điện tử, gia công nghiệp, chế dược nghiệp, châu báu nghiệp, hàng vận nghiệp, ngoại thương chờ chút, đều là phát triển trọng điểm. Penang cùng Malacca sẽ xuất hiện lượng lớn công tác cương vị. Hoan nghênh di dân ở Penang cùng Malacca đều sẽ thành lập ngân hàng Wells Fargo, Hối Phong ngân hàng chi nhánh, MHD tập đoàn văn phòng chi nhánh. Lãnh thổ tự trị địa hoan nghênh người đầu tư lại đây. Càng vui sướng nghênh mọi người đến lãnh thổ tự trị định cư. Toàn cầu to lớn nhất bảo an công ty HD An toàn phòng ngự công ty. Có thể bảo đảm định cư người nhân thân an toàn cùng tài sản an toàn. Sau này Penang cùng Malacca đem biến thành trị an toàn, kinh tế phồn vinh, vào nghề cơ hội đông đảo, dân tự do chủ khu vực. Rất nhiều người nghe được hát đi câu nói này, trong lòng đều rất là nhảy nhót, bởi vì không ai yêu thích chiến loạn hoàn cảnh, ăn bữa nay lo bữa mai, tài sản lúc nào cũng có thể bị người cướp đoạt đoạt. Mặc dù ngươi có to lớn hơn nữa mới có thể cũng không cách nào phát huy. Một cái ổn định trị an chính trị hoàn cảnh mới có thể làm cho kinh tế phồn vinh. Còn có rất nhiều người Hoa cảm thấy thôi là không phải có thể để ở địa phương khác đầu tư người Hoa huynh đệ di dân đến Penang hoặc là Malacca đây. Thực ở đây an cư, ra ngoài làm ăn là tốt rồi. Tỉnh xảy ra chuyện gì liền chạy đều chạy không được. Diễn thuyết kết thúc, hát đi cùng Hàn Nghệ Chân cưỡi xe mui trần, ở hộ vệ đoàn xe hộ vệ Hạ Du Nhai, tiếp thu dân chúng hoan hô. Hai bên đường phố đứng rất nhiều dân chúng, đem cánh hoa quang tung hướng về đoàn xe. Toàn bộ nghi thức phi thường trọn vẹn. Cuối cùng vào ở Penang tốt nhất một quán rượu. Hát đi tổng đốc phủ vẫn không có xây dựng, chỉ có thể tạm ở nơi này. Tuy rằng sau này hắn sẽ không thường trú nơi này, có điều vẫn là cần một chỗ tổng đốc phủ. Tiếp thu nghi thức kết thúc, hát đi nói chuyện lập tức đăng ở Đông Nam Á qua báo chí. Có điều một ngày, toàn bộ Malaysia người đều biết rồi hát đi Nam Tước đã tiếp thu Penang cùng Malacca. Cũng biết rồi hắn nói chuyện nội dung. Hiện tại Malaysia, từ khi thực hành người Malay đặc quyền chính sách sau đó, rất nhiều người Hoa chịu đến bắt nạt, chuyện làm ăn chịu ảnh hưởng. Quan chức chính phủ chèn ép, sinh hoạt từ từ gian nan. Bây giờ nhìn đến Penang cùng Malacca tình huống biến hóa, cảm giác sau này nơi này gặp trở nên càng thêm ổn định. Rất nhiều người có di dân ý nghĩ. Ngày thứ hai, hát đi tiếp kiến rồi Penang cùng Malacca thân sĩ cùng với thương mại đoàn thể đại biểu. Bên trong thì có Phan Tỉnh Thần, Đồng Gia Uyên hai người, cũng có người Malay cùng người Ấn Độ. Trong đại hội, lại lần nữa nhắc lại lãnh thổ tự trị chính sách, cũng quyết định gần đây thành lập hội nghị. Ngày thứ ba, hát đi tuyên bố Penang cùng Malacca lãnh thổ tự trị phần thứ nhất tổng đốc khiến. Nhận lệnh Peter Smith vì là lãnh thổ tự trị thủ tịch bộ trưởng, tương đương với thủ tướng. Nhận lệnh James Bryan vì là tổng đốc tài chính thư ký, tương đương với bộ trưởng bộ tài chính. Nhận lệnh Joe McCarthy vì là tổng kiểm sát trưởng. Nhận lệnh Thomas Jefferson vì là tổng trưởng cảnh sát. Nhận lệnh Anthony Eden vì là du lịch. giao thông cùng công trình bộ trưởng, nhận lệnh Richard Cosby là nông nghiệp, thông tin, công trình cùng tự nhiên tài nguyên bộ trưởng, nhận lệnh Phan Tỉnh Thần vì là văn hóa, di dân, thể dục bộ trưởng, nhận lệnh Truman Baudouin vì là giáo dục, hàng không cùng kế hoạch bộ trưởng, nhận lệnh Đồng Gia Uyên vì là vệ sinh, xã hội phúc lợi, cấm độc cùng khôi phục bộ trưởng. Có hai vị người Hoa tiến vào chính phủ bộ trưởng tầng. Điều này làm cho rộng rãi người Đại Hoa tâm càng thêm yên ổn. Cái tin tức này ở báo chí đưa tin sau. Kiên định hơn rất nhiều người Hoa muốn di dân đến Penang cùng Malacca ý nghĩ. Người Hoa rất thông minh cũng rất chăm chỉ. Bình quân chịu giáo dục trình độ cao. Phổ biến khá là giàu có. Rất nhiều người Hoa ở Malaysia kinh doanh mấy chục thậm chí hơn trăm năm. Thực đã kinh doanh lập nghiệp tộc, nắm giữ không nhỏ sản nghiệp. Hiện tại Malaysia có rất nhiều cao su viên, hương liệu viên cùng nông trường. Ngoại trừ người nước Anh sản nghiệp, liền thuộc người Hoa sản nghiệp nhiều nhất. Ở nước Anh người thực thi đặc quyền chính sách sau. Rất nhiều người Hoa cảm giác người Malay xem ánh mắt của bọn họ càng ngày càng không đúng. Malaysia quan chức bắt đầu cố ý gây phiền phức. Người Hoa xây dựng xí nghiệp, có chút bị tự dưng sửa trị, thậm chí mệnh lệnh tăng cao thu thuế, giao nộp các loại phân chia, chính là muốn cho người kinh doanh không xuống đi, sau đó chính mình rời đi. Bọn họ thật chiếm lấy người Hoa sản nghiệp, mạnh mẽ chiếm đoạt, ở bất kỳ thời kỳ đều không tiên thấy. Huống hồ còn có dân tộc cùng tín ngưỡng phân tranh. Trước đây những xí nghiệp gia này, chủ nông trường, trong nhà cũng bồi dưỡng được không ít du học nhân tài. Cũng không phải loại kia kiến thức nông cạn kẻ giàu sồi. Rất nhiều người cùng Phan Tỉnh Thần, Đồng Gia Uyên, trước đây cũng từng có liên lạc. Rất nhiều người dồn dập viết tin, thậm chí tự mình lại đây hiểu rõ lãnh thổ tự trị tình huống. Hoàng gia ở Nhu Phật Châu đã ở lại hơn trăm năm. Gia chủ Hoàng Hạc Niên năm nay hơn 50 tuổi, đã từng ở nước Anh du học 3 năm. Bây giờ gia tộc chủ yếu kinh doanh vườn trồng trọt cùng nhà máy chế biến. Trồng trọt gạo, hồ tiêu, cacao, thuốc lá, hương liệu vân vân. Còn có khổng lồ cao su lâm, trồng trọt diện tích đạt hơn 1 vạn hecta. Đồng thời còn xây dựng nhà máy chế biến, bột mì gia công, gạo gia công, thuốc lá thô gia công, hương liệu gia công nhà xưởng. Những năm này, Malaysia vẫn dung chuyển người Hà Lan, người nước Anh, người Nhật Bản, sau đó lại là người nước Anh. Dù vậy, bọn họ hoàng gia cũng dựa vào chân thật chịu làm, từng bước một đem gia tộc phát triển lên. Có thể mấy năm gần đây, người nước Anh tuyên bố thừa nhận người Malay đặc quyền sau. Những người Malay đó bắt đầu không ngừng tìm việc bóc lột. Mặc dù hắn có nhất định thực lực, cũng không thể tả quấy nhiễu. Hơn nữa Hoàng Hạc Niên cảm giác, lâu dài tiếp tục như vậy, những người kia e sợ khẩu vị gặp càng lúc càng lớn. Lòng tham không đáy, không vừa lòng hiện tại lợi ích, gặp hướng về bọn họ xuống tay ác độc, trực tiếp cướp giật sản nghiệp. HD trở thành Penang cùng Malacca tổng đốc. Chuyện này ở Malaysia gây nên rất lớn quan tâm. Hoàng Hạc Niên tự nhiên cũng là bên trong một trong. Đoạn thời gian gần đây, qua báo chí thường thường đăng liên quan với HD nói chuyện. Tỉ như lãnh thổ tự trị chính sách, phát triển sau này quy hoạch vân vân. Gần nhất lại công bố kêu gọi đầu tư thương mại kế hoạch. Penang cùng Malacca thu thuế định phi thường thấp. Còn có một loạt cổ vũ chính sách, hấp dẫn người khác đến lãnh thổ tự trị đầu tư. Hơn nữa còn dự định ở đây xây dựng ngân hàng Wells Fargo cùng Hối Phong ngân hàng. Cứ như vậy, tương lai tài chính lưu động gặp trở nên phi thường nhanh và tiện. Càng là cùng nước Mỹ châu Âu làm ăn. Còn có chính là an toàn điểm này. Gần nhất hắn tổng cảm giác Malaysia người địa bàn càng ngày càng không an toàn. Vì bảo vệ gia tộc, hắn có ý định đem gia tộc di chuyển đi ra ngoài. Còn vườn trồng trọt cùng nhà xưởng xí nghiệp, tiếp tục phái người kinh doanh là tốt rồi. Chủ yếu là lão bà hài tử lão nhân một đại gia đình chuyển tới. HD tập đoàn ở Penang cùng Malaysia lãnh thổ tự trị, chuẩn bị thành lập văn phòng chi nhánh. Bên trong liên quan đến nhiều hạng sản nghiệp. Bên trong có một cái sản nghiệp gây nên Hoàng Hạc Niên ý nghĩ. HD đầu tư công ty, nguyện ý cùng Đông Nam Á sở hữu công ty xí nghiệp triển khai hợp tác. Đệ nhất cung cấp tài chính nâng đỡ. Đệ nhị cung cấp kỹ thuật nâng đỡ. Thứ ba cung cấp con đường nâng đỡ. Thứ tư cung cấp an toàn bảo đảm. Hoàng Hạc Niên hiểu rõ quá vị này HD tổng đốc. Ở nước Mỹ, nắm giữ cực năng lượng khổng lồ. Nếu như có thể dựa vào hắn, cái kia đối với tài sản sự nghiệp của chính mình, chính là một cái lớn vô cùng bảo đảm. Chính là không biết đối phương gặp mở ra điều kiện gì. Bất quá đối với so với người Malay mạnh mẽ chiếm đoạt, Hoàng Hạc Niên càng tin tưởng phương Tây kinh tế hợp tác. Dù cho chính mình đưa ra một ít lợi ích, vậy cũng là cộng đồng phát triển, mà không phải người khác cầm đao gác ở ngươi trên cổ cướp đoạt. Hắn quyết định đi Malacca nhìn một chút, nếu như bên kia xác thực ổn định lại, hắn chuẩn bị ở Malacca đặt mua sản nghiệp, đem lão nhân hài tử phụ nữ đưa tới định cư, sẽ cùng đối phương đàm luận chuyện hợp tác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.